Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Sắm vai dâm dục cương cứng khóc thút thít tân nương liền biết ngươi thiếu thao hát hoa ly. Thực mau liền biết nam nhân tự tin tràn đầy từ đâu tới đây. Chỉ thấy từ quần tây thả ra đại hung khí, thô to khác hẳn với thường nhân. Còn không có hoàn toàn cương cứng cũng đã là nàng lão công gấp hai, trong miệng bị váy cưới đổ kín. Mít, hoa ly nước mắt lưng tròng trừng mắt nam nhân. Hắn mới đại phát từ bi đem váy cưới lấy ra tới. Cho nàng nói chuyện cơ hội, không? Không cần, như vậy đại côn thịt. Cùng nàng nơi riêng tư nghiêm trọng không phù hợp, nữ nhân đều thích bị đại dương vật làm. Ngươi hiện tại nói không cần, đợi lát nữa cũng sẽ cầu ta cho ngươi ăn. Đúng hay không? Nam nhân trực tiếp đem cởi sang quý quần ném tới một bên. Đỉnh giữa háng cự vật đối với hoa ly loát hai thanh, đã thực cứng đâu. Gấp không chờ nổi muốn chui vào ngươi nơi đó, nam nhân cười thực dâm tà. Hoa ly lại thẹn lại sợ. Như vậy con thịt lớn nhất định sẽ đem nàng cắm hư. Không được, quá lớn. Không thể. Ô ô, nam nhân quỳ gối nàng giữa hai chân. Dùng sức vỗ vỗ dán ở trên thảm tuyết trắng mông vểnh. Đánh hoa ly sinh đau. Hai cái đùi bị bẻ ra đến lớn nhất trình độ. Cách hơi mỏng quần lót. Nướng ngạnh quy đầu ở hoa phùng gian bắt đầu qua lại cọ sát. Sắc tình cực kỳ, ngươi bức càng ngày. Càng ướt, thật lãng, từ huyệt tâm phân bố ra một cổ nhiệt dịch. Trực tiếp dũng hướng về phía hoa môi. Nam nhân trơ mắt nhìn quần lót thượng ướt át dấu vết mở rộng. Anh Tuấn trên mặt tất cả đều là đắc ý cười, nhận thấy được quần lót đang bị một chút thoát. Ly, hoa ly cấp vội đi ngăn cản nam nhân, nhưng là đôi tay bị trói ở cái giá trên chân. Căn bản là không thể lộn xộn, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, tấm tắc. Tất cả đều là tao thủy, không có quần lót che đậy. Nữ nhân hơi phấn thành thục hoa huyệt gian, trong suốt một mảnh ướt át. Âm phụ thượng thưa thớt lông tóc đều bị dâm thủy tẩm ướt. Nam nhân gấp không chờ nổi duỗi tay đi sờ sờ phấn nộn hoa môi. Nhiễm một tay dịch nhầy, thật xinh đẹp. Ăn khởi đại dương vật tới. Nhất định càng xinh đẹp, giống hoa giống nhau nộn huyệt. Bị lớn mấy lần côn thịt căng ra. Cái loại này hình thái quang suy nghĩ một chút. Nam nhân liền cảm thấy sảng đến không được, hắn thậm chí không chuẩn bị cho nàng làm tiền diễn. Đỡ đại dương vật liền trên đỉnh nhục động, cọ cọ nhão dính dính tao thùy, liền đem màu đỏ tím đại quy đầu hướng phùng tễ đi. Nháy mắt là có thể cảm giác được mềm yếu bị cô căng thẳng, a. Hoa ly thét chói tai đầy đủ thỏa mãn nam nhân, nhưng là nàng thanh âm quá lớn. Hắn một bên đem đại dương vật hướng bên trong điền, một bên vén lên thật dày váy cưới làn váy, hướng hoa ly trong miệng tắc kêu quá lãng. Tao hóa, liền biết ngươi thiếu thao, ngô ngô. Không ngừng thâm nhập côn thịt lại ngạnh lại thô. Hoa huyệt dâm thủy tuy rằng đầy đủ, nhưng là muốn nuốt vào như vậy đại đồ vật. Hoa ly trong lúc nhất thời vẫn là đau không được. Nước mắt không ngừng lưu. Cũng không có ngăn cản nam nhân thẳng tiến, Nga tương đương thả lỏng chút. Tao bức hút thật chặt. Mẹ nó, trơn mềm lãng bức lại ướt lại khẩn. Càng đi bên trong cắm càng nhiều thủy bị tễ ra tới. Nam nhân liền không trải qua như vậy sảng âm hộ. Dồn dập hô hấp, véo khẩn hoa ly vặn vẹo eo. Tận mắt nhìn thấy chính mình đại dương vật là thế nào biến mất ở nàng huyệt thịt thật nhiều dâm. Thủy, vào được, xinh đẹp môi âm hộ bị côn thịt lớn căng không có hình dạng. Gian nan nuốt kích cỡ quá lớn khác phái sinh thực khí. Theo dương vật thâm nhập. Hoa ly dãy ruộng biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, khủng bố con thịt lớn. Đang ở hung mãnh trướng mãn nàng âm đạo, ngô, ngoạc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.